Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Thiên song 24. Chương 209. Thiên song 24. Căn cứ nàng đã trải qua một lần kinh nghiệm, Đinh Trúc biết đây là bởi vì thiên song đã triệt để mở ra nguyên nhân. Hiện tại Đinh Trúc lấy một loại rất buồn cười tư thế đứng đấy. Nàng phần lưng chăm chú dựa vào ngang nếp uốn để tránh cho mình sẽ rơi xuống. Mà cổ lại thăng đến giống như là hươu cao cổ đồng dạng. Dài dài, gương mặt cũng ra sức hướng phía thiên song bên kia ngang nhiên xông qua. Đây hết thảy chỉ là vì có thể thấy được trời phía sau cửa sổ một chút xíu huyền cơ. Nhiệm vụ nhị trung nói qua, không thể để cho trời phía sau cửa sổ hết thảy phát hiện mình. Nhưng là Đinh Trúc lại cảm thấy, cái này miêu tả nhưng thật ra là một cái mở ra tính. Nó chỉ nói, không thể để cho trời phía sau cửa sổ hết thảy phát hiện mình. Cũng không có nói mình không thể đi xem trời phía sau cửa sổ đồ vật nha. Dù sao nhiệm vụ này tiền đề chỉ là một chút, kia chính là mình không muốn bị phát hiện. Từ câu bên trong tựa hồ có thể hiểu như vậy, chỉ cần không bị phát hiện, như vậy Đinh Trúc có thể tại thiên song dưới mí mắt làm bất cứ chuyện gì. Lên trong phòng hai người còn đang làm chút không thích hợp, thiếu nhi lại không thể tường tận miêu tả sự tình thời điểm. Đinh Trúc nghe được trời phía sau cửa sổ truyền đến trầm thấp tiếng rên rỉ. Kia tựa hồ là thút thít sau nghẹn ngào đang liều mạng áp chế. Lại hình như là không thể phát tiết bi thương biệt suốt đến khẽ kêu. Nhưng là có thể phân biệt ra chính là thanh âm này đuổi theo một tấm bản đồ thiên song sau thanh âm là giống nhau. Hắn tại bi thương cái gì? Đây là Đinh Trúc nhất để ý địa phương. Ở cái này cho đến bây giờ đều tràn đầy tình yêu màu hồng ngâm một chút trong tầm hình. Cái này thiên song sau nam nhân đến cùng tại bi thương cái gì? Còn có, người đàn ông này là ai? Hắn cùng Jenny là quan hệ như thế nào? Hắn hiện tại từ phía trên phía sau cửa sổ lẽ ra có thể nhìn thấy ngược lại ở trên ghế salon đã vùi đầu vào một trận sinh mệnh sáng tạo bên trong hai người đi. Bi thương của hắn là tới từ cái này sao? Là bởi vì Jenny là lòng của mình yêu người, sau đó bị lục sao? Còn là bởi vì hắn một mực thầm mến Jenny? Lại bởi vì một mực không có cơ hội? Đinh Trúc không biết cái gì mới là đáp án chính xác. Nàng chỉ có thể từ nơi này dốc đứng góc độ nhìn sang. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy một đôi con mắt thật to. Đôi mắt này chính chuyên chú nhìn lên trời bên cửa mặt hết thảy. Bởi vì quá mức to lớn, Đinh Trúc không có cách nào từ trong ánh mắt của hắn tìm tới hắn tiêu điểm. Cho nên cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không, bởi vì thấy được trong phòng không thể miêu tả hình tượng mà bi thương. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cặp kia con mắt thật to, một cặp quá quyển bệnh lên lông mi. Lại dài lại nồng đậm. Khi cặp kia lông mi rơi xuống thời điểm, liền có thể đem ánh mắt hắn bên trong vô tận bi thương đều cho che chắn. Tại này đôi nồng đậm lông mi phía dưới, Đinh Trúc còn nhìn thấy một viên tiểu tiểu màu lam nốt ruồi. Đây chính là lấy nàng hiện tại góc độ có thể nhìn thấy liên quan tới trời phía sau cửa sổ hết thảy tất cả. Không đợi Đinh Trúc quan sát tiếp nữa, quan sát liền nghe đến răng rách một tiếng vang giòn. Tất cả thiên địa lại một lần nữa về tới một vùng tăm tối, vô cùng vô tận, không giới hạn. Tại bốn người đều khôi phục thân thể độ linh hoạt về sau, bọn hắn toàn bộ đặt mông ngồi xuống. Vừa mới kia một canh giờ phảng phất đã hao hết bọn hắn toàn bộ tinh lực cùng thể lực. Lưu Thần ngã chổng vó nằm trên mặt đất, Hắn gần như là tuyệt vọng nói, ta không được, lại hành hạ như thế xuống dưới. Ta cảm thấy cái mạng nhỏ của ta lập tức liền muốn bàn giao tới đây. Cái này không chỉ có là lưu thần cảm thụ, nhưng thật ra là mỗi người cảm thụ. Khi một người thu nhỏ về sau, nguyên bản mỹ hảo mà lãng mạn thế giới liền đem biến thành không cách nào miêu tả tai nạn. Phảng phất hết thảy tất cả đều sẽ trở thành bọn hắn chôn vùi sinh mệnh đầu nguồn. Đáng sợ nhất là, bọn hắn không biết dạng này tai nạn đến cùng sẽ lúc nào kết thúc. Lộ Tùng rất nhanh từ loại này tâm tình tiêu cực bên trong đem chính mình mang ra ngoài. Hắn nói, chúng ta tới trước tập hợp một chút chúng ta vừa rồi quan sát được tình huống. Sau đó tại phân tích một chút nhiệm vụ kịch bản, nhiệm vụ này có kịch bản sao? Lưu thần hữu khí vô lực trả lời, từ tiến vào nhiệm vụ này ta liền đang không ngừng đào mệnh đào mệnh đào mệnh. Nếu không phải là bị giam ở một cái có hạn trong không gian đào mệnh đào mệnh đào mệnh, còn có cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì quy luật mở ra thiên song. Ta quả thực không biết còn có cái gì kịch bản. Lần trước chúng ta liền phân tích nhiệm vụ này bên trong có hai cái vô cùng trọng yếu nhân vật, một cái là Jenny, một cái khác là trời cửa sổ người phía sau. Thế nhưng là lần này, ta phát hiện tại nhiệm vụ này bên trong còn có người thứ ba. Đó chính là vừa mới cùng Jenny lái xe nam nhân kia. Ta tại nghĩ ba người bọn họ là quan hệ như thế nào, Tần Quang nghĩ nghĩ. Đầu tiên đưa ra mình quan điểm mà Ni xem ra chú ý tới điểm này người không chỉ là Đinh Trúc. Tần Qua cũng chú ý tới. Còn có Lưu Thần, tương tự chú ý tới. Vừa mới bệnh loét mũi thời điểm, ta chỉ nghe được thiên song người bên ngoài thanh âm có chút quất quất. Là bởi vì nhìn đến bên trong không thích hợp thiếu nhi hình tượng sao? Ba người bọn họ sẽ không là tình tay ba a. Lộ Tùng lại đưa ánh mắt về phía Đinh Trúc. Đinh Trúc tổ chức một chút tiếng nói của mình mới nói, ta vừa mới nhìn đến thiên song, cái gì? Đáp án này quả thực để mặt khác ba người không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tại nhiệm vụ bên trong có quy định, là tuyệt đối không thể để cho trời phía sau cửa sổ hết thảy phát hiện bọn hắn. Hiện tại Đinh Trúc cảm giác đến mức hoàn toàn mạo hiểm đi xem thiên song. Đây thật là không biết nên nói là dũng khí vẫn là cái gì. Lộ Tùng cùng Tần Qua đều rất nhanh từ loại này trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đặc biệt là nghe Đinh Trúc liên quan tới đầu kia nhiệm vụ hai phân tích, cũng để bọn hắn mở ra một loại khác suy nghĩ nhiệm vụ kịch bản mạch suy nghĩ. Có lẽ Đinh Trúc nói đến không có sai. Trong nhiệm vụ xác thực quy định không thể để cho trời phía sau cửa sổ hết thảy phát hiện bọn hắn. Nhưng là, nhiệm vụ bên trong cũng không có nói chỉ cần tại trời phía sau cửa sổ hết thảy không sẽ phát hiện. Bọn hắn tiền đề phía dưới, bọn hắn không thể đi quan sát thiên song a. Đây là một cái ngôn ngữ lỗ thủng, cũng là một cái ngôn ngữ cạm bẫy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tần Qua rất nhanh liền tiếp nhận Đinh Trúc điều phán đoán này. Hắn thậm chí quyết định tại hạ một tấm bản đồ thiên song mở ra lúc, cũng phải tìm đến một cái rất tốt vị trí quan sát một chút trời phía sau cửa sổ. Một cái nam nhân, Đinh Trúc nói, một cái lông mi rất dài nam nhân, lông mi của hắn phía dưới, trên vị trí này có một viên màu lam nốt ruồi, rất nhỏ, bất quá lại, có thể thấy rõ ràng, nàng dùng tay tại mình hạ mí mắt vị trí bên trên điểm một cái. Nói đến chỗ này, Đinh Trúc có chút dừng lại. Nàng có chút do dự không biết nên không nên nói tiếp suy đoán của mình. Lộ Tùng nhìn ra sự do dự của nàng, cổ vũ nàng, không sao, ngươi có phát hiện gì đều có thể nói ra. Kỳ thật nữ tính có là có tại khai quật manh mối bên trong càng có ưu thế. Bởi vì các ngươi so nam tính càng cảm tính. Loại này cảm tính thường thường sẽ phát hiện một chút nam tính bỏ qua chi tiết, không thể không nói. Lộ Tùng là một cái rất biết làm lãnh đạo người. Bất quá mấy câu liền để Đinh Trúc cảm giác đến phát hiện của mình có giá trị. Cũng đối với mình trong lòng cái kia hư vô mờ mịt suy đoán có mấy phần khẳng định. Hết chương.